quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1435, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, erotiter.ch, tiến lên liền chén rượu, rồi thư ký một mặt, nàng là nhỏ thái muội xuất thân, đánh nhau quen thuộc, đi lên lôi kéo hộ khách thư ký tóc, đè xuống đất, hung hăng quạt đối phương bạt tai. Một bên quạt, còn vừa mắng, tiểu tiện nhân. Để ngươi câu dẫn Lục Cảnh, nhìn ta đánh không chết, dám câu dẫn Lục Cảnh, Xuyên được phong phanh như vậy, ngươi không nhìn ngươi nhiều già sao? Thật là lão nghiêu còn muốn ăn cỏ non, lúc ấy, trong phòng là hoàn toàn yên tĩnh, cái kia bị đè xuống đất đánh thư ký, nhưng thật ra là vị kia hộ khách nhỏ mật, hộ khách là đầu tiên kịp phản ứng, đi lên liền là một cước, đem Ô Linh Linh đá bay ra ngoài, Ô Linh Linh bị đá đến phần eo vị trí, đại nam nhân hung hăng một cước. Nàng còn không có gấp bội, lúc ấy liền cuốn rúc vào trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Lục Cảnh cũng kịp phản ứng, nhìn thấy Ô Linh Linh thống khổ như vậy bộ dáng, trong lòng điểm này tức giận nháy mắt tiêu tán đi xuống, không lo được trách cứ nàng, vội vàng đi lên nhìn nàng thế nào. Mà cái kia bị quạt mấy bạt tay nhỏ mật, bổ nhào vào hộ khách trong ngực, ngô ô khóc lên. Đặc sắc như vậy tràng diện, Đường Quả tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tốt một màn vở kịch a. Hệ thống, Linh Linh, người không sao chứ? Đau, Ngô Linh Linh mặt mũi tràn đầy trắng bệch che lại phần eo vị trí. Lục Cảnh liền tranh thủ Ô Linh Linh ôm, ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn hộ khách. Lưu Tổng, người có phải hay không quá mức, lại thế nào cũng không thể xuống nặng như vậy tay a. Quá phận, Lục Giám Đốc, ta còn muốn hỏi hỏi, cái nữ nhân điên này làm sao lại đột nhiên xông vào phòng, không nói hai lời đánh ta thư ký. Ta tưởng là ai a? Nguyên lai cái tên điên này, là người nữ nhân a, như vậy Lục Giám Đốc, có thể hay không đem người nữ nhân quản tốt, nàng tùy thời như thế nổi điên, lần sau còn không biết sẽ cắn được ai. Lưu Tổng nói xong, nắm thư ký rời đi, hắn ngược lại là muốn truy cứu, nhưng Lục Cảnh là Lục gia thiếu gia, lại thêm Ô Linh Linh nhìn tổn thương không nhẹ. Lục Cảnh mất đi phần này hợp đồng, thời gian khẳng định càng gian nan, hắn làm gì nhiều dây dưa. Muốn làm Lục Cảnh người, nhiều là Lục gia cái thiếu gia này, không có thành tựu a, chỉ cần có cái này nữ nhân điên tại, đừng nghĩ hỗn suất đâu. Lục Cảnh ngược lại là muốn trách cứ Ô Linh Linh, nhưng nhìn đến nàng nhíu lại tái nhợt khuôn mặt nhỏ bộ dáng, mềm lòng, chỉ đem nàng ôm đi bệnh viện cứu chữa. Lưu Tổng một cước kia, xác thực không nhẹ, Ô Linh Linh tổn thương rất nặng. Trách nhiệm này, không có cách nào truy cứu, Ô Linh Linh cũng biết nàng hiểu lầm. Không ngừng cho Lục Cảnh xin lỗi, cuối cùng hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Chỉ là nàng cũng không biết, Lục Cảnh tại Lục Phu chỗ nào, đã triệt để không có hy vọng, sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Ở đây, Lục Cảnh tất cả tiền đồ, là thật thua ở Ô Linh Linh trong tay. Đường Quả cũng không có tiếp tục chú ý, đến tiếp sau có hệ thống nhìn xem, nghe nói Lục Cảnh liền tại Lục Thị một cái không trọng yếu vị trí, ngồi ăn rồi chờ chết. Không có cái gì tiền đồ có thể nói, thành Lục ra trò cười, Ô Linh Linh ngược lại là rất hài lòng, bởi vì Lục Cảnh cuối cùng có thể đúng hạn về nhà. Hiện tại nàng, vẫn như cũ đối Lục Cảnh cha tương đối nghiêm khắc, Ô Linh Linh cái này người, Lục phụ biết, Lục gia cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một cái bị từ bỏ quân cờ, bọn hắn căn bản không thèm để ý, Lục Cảnh tương lai sẽ lấy một cái dạng gì nữ nhân. Vì lẽ đó, tại Lục Cảnh đem Ô Linh Linh cũng an bài đến bên cạnh hắn làm việc thời điểm, không ai phát đúng. Trong chớp mắt, lại là mấy năm trôi qua, Đường Quả đã đại học tốt nghiệp, nàng tốt nghiệp về sau, liền tiếp nhận trong nhà công ty, cũng không có đi địa phương khác đi làm. Mà Kiều Các, theo Kiều giáo y, thành Kiều bí thư. Cách chương.